Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1155 giới linh con đường cuối cùng, chương 1155 man hoang cổ thành. Thiền giả chi tháp ngoài cửa đường cái, giao dịch kết thúc không lưu một hồi. Nguyên Tiêu trực tiếp bị dã nhân huấn luyện viên đuổi ra tới. Đã từng một chút tình cảm bởi vì lần này giao dịch hoàn toàn biến mất. Nhưng là hắn không hối hận, chấn giới huyền vũ trung tâm hắn nhất định phải được. Đó là hắn đệ nhất thế lưu lại quan trọng nhất chuẩn bị ở sau, lần này giao dịch không có khế ước. Có chỉ là dã nhân huấn luyện viên một câu hứa hẹn, nhưng là Nguyên Tiêu biết này so bất luận cái gì. Khế ước đều dùng được, tín niệm pháp tắc đạt tới dã nhân huấn luyện viên loại tình trạng này. Nói dối loại sự tình này hắn đã khinh thường càng sẽ không đi làm. Nhận lấy hắn hoàng kim sinh hồn dịch tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa trước mắt hắn yêu cầu suy xét. Là như thế nào mới có thể lộng đi hiền giả chi tháp năm đó. Giới linh lừa gạt bảy vị vu sư chi thần dẫn hắn đi vào man hoang cổ thành. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị bén rễ nảy mầm cắm rễ ở man hoang cổ thành. Từ đây dù cho là bảy đại vu sư chi thần cũng vô pháp nề hà hiền giả chi tháp chỉ có thể như vậy. Phong ấn từ dã nhân huấn luyện viên trong miệng biết được. Mà Huyền Thiên Tôn đã từng đối man hoang cổ thành lập có công lớn trong thành hiền giả chi tháp kia. Một khối địa phương, có thể nói là Ma Uyên Thiên Tôn đất phong, bởi vậy muốn bạo lực mang đi hiền giả chi tháp căn bản. Không có khả năng, kia sẽ khiến cho man hoang cổ thành phản kích. Đến lúc đó dù cho là dã nhân huấn luyện viên đều không thể không ra tay ngăn cản hắn. Bởi vậy mang đi hiền giả chi tháp chỉ có thể bức bách này chủ động giải trừ cùng man hoang cổ thành. Dung hợp như vậy tốt nhất biện pháp giải quyết. Tự nhiên chính là làm giới linh chủ động rời đi man hoang cổ thành, hiền giả chi tháp cửa. Nguyên Tiêu vòng qua tạo thần con rối đi vào tháp nội, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện. Đại sảnh quầy án thư sau lưng giới linh nhãn tình nhíu lại. Hắn nhiều ít cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Thượng một lần Nguyên Tiêu tới uy hiếp hắn được đến vài món hoàng kim thần khí khống chế phương pháp. Lúc này đây tới chẳng lẽ là đánh hắn chú ý tới ác khách lâm môn. Giới linh hừ lạnh nói, Nguyên Tiêu không có trả lời. Chỉ là yên lặng đi đến cái bàn biên trống rỗng cụ hiện hóa một cái ghế, mấy năm nay ngươi làm thực. Hảo, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đương nhiên hảo. Giới linh theo sau nói. Không đúng, ngươi thanh âm, giới linh trừng lớn đôi mắt. Vừa rồi Nguyên Tiêu thế nhưng sử dụng Ma Nguyên Thiên Tôn thanh âm cùng hắn nói chuyện. Kinh ngạc qua đi chính là phẫn nộ. Hắn là chủ nhân nhất trung tâm khí linh. Không chấp nhận được có người ở trước mặt hắn làm loại sự tình này, ta đến mang ngươi cùng hiền giả. Chi tháp đi, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Nguyên Tiêu hắn tìm đường chết tới Ma Nguyên. Hắn cũng coi như là lợi hại. Tử vong thiên quốc chiến trận đều chạy đến đệ tam bước mới bắt lấy hắn. Nhưng là Ma Nguyên đã không thể để lại, vừa lúc mượn dùng thân thể hắn từ Ma Nguyên rời đi, không đúng. Ngươi là, giới linh nhìn kỹ Nguyên Tiêu quả quyết nói, liền ta đều nhận không ra, Nguyên Tiêu đầy mặt không. Vui bộ dáng, trong tay cảnh trong mơ pháp tắc thổi quét mà qua, cả tòa hiền giả chi tháp ầm ầm thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay dừng ở lòng bàn tay. Treo ở bên hông lập tức hướng ngoài thành đi đến. Chút nào không để ý tới đã ngốc sáp giới linh, chuyện này không có khả năng. Hiền giả chi trong tháp giới linh ở trên bàn nhảy tới nhảy lui nôn nóng không thôi, theo lý thuyết. Chủ nhân là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này đi vào man hoang cổ thành. Nhưng là Nguyên Tiêu nếu không phải bị chủ nhân đoạt xá. Hắn dựa vào cái gì lướt qua khí linh nháy mắt thu hồi hiền giả chi tháp. Đây là chỉ có hắn chủ nhân mới có thể làm được sự tình, đặc biệt là vừa rồi. Thao tác hiền giả chi tháp thu nhỏ lại rõ ràng chính là hắn chủ nhân lực lượng, chỉ là nay cùng sớm. Nhất ước định không giống nhau. Bởi vậy hắn hiện tại cũng không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào là mơ siêu chỉ là mấy tức. Nguyên Tiêu đã mang theo hiền giả chi tháp ra khỏi thành, ngoài thành không nói hai lời. Trực tiếp xé rách không gian rời xa man hoang cổ thành. tới rồi này một bước giới linh nơi nào còn phát hiện không được hắn cái này giả chủ nhân là giả. Nhưng là hắn đã rời đi man hoang cổ thành đã không còn đã chịu man hoang cổ thành che chở ngươi. Ngươi là như thế nào làm được ngụy trang ta chủ nhân lực lượng khống chế hiền giả chi tháp? Giới linh phẫn nộ truyền âm nói, đơn giản lại có không đơn giản, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Dùng đại linh hồn thần thuật lấy ma nguyên thiên tôn thần chi hóa thân trong cơ thể thần hồn vị tài. Liệu che giấu tự thân thần hồn, sau đó lấy đại luyện bảo thần thuật nháy mắt thu hồi hiền giả chi tháp. Đương nhiên ta cũng chỉ có thể thao tác một chút. Ngươi nếu kịp thời phản kháng khống chế của ta lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là ngươi không? Có, lúc ấy ngươi đã bị ta đại linh hồn thần thuật ngụy trang linh hồn hơi thở mê hoặc phân không ra. Thật giả, chỉ cần kéo dài mấy tức đi ra thành. Mục đích của ta cũng đã đạt tới, ngươi hảo giảo hoạt. Giới linh nghiến răng nghiến lợi nói. Nói như vậy ma nguyên năng lượng trì đã rơi xuống ngươi trong tay. Chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp xem ra cũng không ngoại lệ. Đại luyện bảo thần thuật loại này hẳn là hoàn toàn hủy diệt ta thuật ngươi thế nhưng nắm giữ. Ngươi sẽ trở thành sở hữu hoàng kim thần khí công địch này liền không nhọc ngươi lo lắng, Nguyên. Tiêu khẽ cười nói, ta thà rằng tự hủy cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi, giới linh tê thanh. Nói, ngươi xác định thật sự có thể, Nguyên Tiêu thanh âm lạnh xuống dưới nói. Hoàng kim thần khí tự bạo yêu cầu điều động toàn bộ lực lượng. Ngươi chỉ cần dám làm như thế ta đại luyện bảo thần thuật lập tức liền sẽ cưỡng chế đánh gãy. Chỉ cần tới thượng vài lần ngươi cái này khí linh ở phản phệ hạ bất tử cũng tàn, ta hiểu được. Giới linh lành lạnh nói. Giọng nói rơi xuống hiền giả chi tháp quy về yên lặng. Một lát sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc lộng minh bạch sao lại thế này, giới linh hẳn là biết hiện tại bị lừa ra khỏi. Thành ngoại chạy không thoát, đồng thời nhận định hắn đại luyện bảo thân thuật không đến hoàng kim trình tự. Bởi vậy tự mình phong ấn đem cả tòa hiền giả chi tháp hoàn toàn phong bế. Kể từ đó dù cho bắt được tay cũng chỉ là một cái bài trí, hai loại lựa chọn. Đệ nhất loại giao cho hoàng kim tái nhĩ lạp thú cắn nuốt con đường này không có khả năng. Kẻ hèn một cái tôi tớ nắm giữ lực lượng không thể vượt qua hắn quá nhiều, đệ nhị loại. Tự nhiên chính là đại luyện bảo thần thuật trở thành hoàng kim. Chính là con đường này càng khó. Tối cao thần thuật bản thân dễ học khó tinh. Mười trọng trước kia chỉ cần pháp tắc cùng thượng cơ hồ không có chút nào cái chán. Nhưng là mười trọng về sau tối cao thần thuật mỗi tiến thêm một bước đều khó như lên trời, thậm chí. Nghiêm khắc tới nói, trước mười trọng tối cao thần thuật căn bản không phải chân chính tối cao thần thuật chúng nó chỉ. Là một loại tối cao thần thuật đơn giản hóa, cấp nắm giữ tối cao thần thuật đánh hạ một cái học tập cơ sở tạm thời vô pháp luyện hóa. Nguyên Tiêu chỉ có thể phong ấn lên, ma nguyên năm kiện bộ. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một kiện tạo hóa pháp cầu. Mà nơi đó ngủ say mê muội uyên thiên tôn sinh mệnh hóa thân. Lại còn có vô cùng có khả năng là mạnh nhất một cái hóa thân. Còn không có lên đường Nguyên Tiêu đã cảm giác được nồng đậm nguy cơ cả mơ siêu hoán có thể khẳng định. Nếu là cứ như vậy đi tồn tại trở về tỷ lệ rất thấp cho nên hắn yêu cầu làm tốt nhất hư chuẩn bị. Nhất vô dụng cướp đoạt tạo hóa pháp cầu thất bại cũng muốn có thể chạy trốn. Đơn thuần dựa vào hiện tại không hoàn chỉnh vũ quang kính căn bản làm không được điểm này. Trừ phi có thể hoàn toàn chữa trị vũ quang kính. Cũng không phải là đơn thuần đem kính thể cùng kính nữ dung hợp ở bên nhau là được. Hoàng kim thần khí bản thân chỉ cần không phải tổn hại quá nghiêm trọng đều cụ bị tự mình chữa trị. Năng lực, bao nhiêu năm trôi qua vụ quang kính kính mặt sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là mặc kệ như thế nào dung hợp, kính thể cùng kính nữ đều sẽ bài xích lẫn nhau, cứu này nguyên nhân. Ở kính thể sau lưng được khảm kính nữ được khảm khổng. Trong đó lây dính một mảnh thời gian long nhất căn nguyên huyết mạch. Mặt trên tràn ngập kia một thế hệ thời gian long trước khi chết nguyền rủa cùng oán hận. Bài xích vụ quang kính trọng tổ cùng dung hợp muốn chữa trị. Chỉ có ba loại biện pháp mà thôi, chính hắn trở thành hoàng kim. đến lúc đó tự thân thời gian long lực lượng là có thể tẩy rớt nguyền rùa. Lại hoặc là đại luyện bảo thân thuật đạt tới hoàng kim thậm chí có thể trọng luyện vũ quang kính. Cuối cùng một loại biện pháp chính là tinh lọc rớt mặt trên thời gian long nguyền rùa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.